Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 695, không hổ là không cổ một đế. Hoàng huynh vừa nãy trong lời nói ý tứ, khó nói cái này võ thì lại, trưởng Tôn Dung muốn nói lại thôi nói, lúc này trưởng Tôn Dung đã cảm giác được, cái này võ thì lại chỉ sợ sẽ là... cái kia trong dự ngôn họ võ nữ tử, cho nên mới sẽ như thế giật mình. Lý Thái đối với trưởng Tôn Dung gật gù rồi nói ra. Ngươi nói không tệ, ta cũng từng nghĩ tới ngăn cản chuyện này phát sinh, cùng lắm trên lưng một cái bổng đảo uyên ương bêu danh. Thế nhưng nghĩ lại, hiện tại tối thiểu nhất là chúng ta có thể biết trước. Nếu như chúng ta ngăn cản sau chuyện này, lại có thêm một cái chúng ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Cái kia thực sự để chúng ta không ứng phó kịp. Sống chết có số phú quý tại thiên. Có một ít chuyện chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Bằng không, e sợ hiện tại vẫn cứ hay là Đại Tần thiên hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lý Thái nói. Nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ câu nói này, Lý Thái trong chớp mắt có một chút đăm chiêu, bởi vì trưởng Tôn Vô Kỵ nói không tệ, cái nào nhất triều cái nào nhất đại hoàng đế bên người. Không có mấy cái năng nhân dị sĩ, bọn họ làm thế nào có thể không có thôi toán thiên cơ năng lực. Thế nhưng là bọn họ đồng dạng không cách nào tránh khỏi. Cuối cùng vương triều hưng suy thay đổi, có lẽ đây chính là ý trời khó tránh, có lẽ đây chính là lịch sử quán tính. Bất luận là bởi vì cái gì, cuối cùng kết cục chỉ có một, vậy chính là có một ít chuyện, thực sự không phải là người kia có thể thay đổi. Cửu phụ đại nhân một lời thức tỉnh người trong mộng, cho tới nay ta đối với chuyện này đều là canh cánh trong lòng. Thế nhưng hôm nay nghe cửu phụ câu nói này, để ta minh bạch cái gì gọi là thuận theo tự nhiên. Lý Thái đứng dậy hướng về trưởng Tôn Vô Kỵ suy. Nghĩ sâu sắc thi lễ về sau nói, tính toán, khỏi nói những này phiền muộn sự tình, vẫn là cùng ta nói chuyện, người cái này yến quốc phong thổ nhân tình đi, nếu đến, tự nhiên miễn không cho ngươi là một cái người hướng dẫn. Bồi tiếp cứu phụ ở ngươi thuộc địa trung chuyển trên nhất chuyển. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lý, Thái nói, điểm này cứu phụ đại nhân yên tâm. Coi như là đang bận, cháu ngoại cũng biết nhín chút thời gian đến tiếp ngươi. Lý Thái cười đối với trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Cứ như vậy, trưởng Tôn Vô Kỵ lại đang Lý Thái nơi này dừng lại mười mấy ngày. Sau đó liền dẫn võ thì lại cùng một nơi về Trường An Thành. Vốn nên là từ Lý Thái tự mình đưa võ thì lại chạy tới Trường An. Thế nhưng Lý Thái nhưng lấy Yến Quốc chính vụ bận rộn làm lý do. Đem việc này từ chối, đồng thời để Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sảng huynh đệ hai người. Ngay hôm nay chạy tới Trường An Thành, dù sao huynh trưởng như cha, từ bọn họ đứng ra so với Lý Thái càng thêm thích hợp. Kỳ thực Lý Thái nói như vậy là có một ít gượng ép. Nếu như cái này Võ Nguyên Khánh cùng Võ Nguyên Sảng huynh đệ hai người, có cái này phân lượng. Lý Thế Dân cũng không cần hướng về Lý Thái để thân đây. Cho nên khi Lý Thế Dân biết được chuyện này thời điểm, cũng là bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Lý Thái tâm ý. Đó chính là Lý Thái tận thiếu lượng hướng về Trường An Thành đến. Như vậy liền có thể tránh khỏi Lý Thế Dân đối với hắn lo lắng. Chỉ cần hắn lưu ở Yến Quốc bên trong, Lý Thế Dân vậy thì biết tuyệt đối yên tâm, bởi vì Lý Thế Dân biết rõ, Lý Thái tuyệt đối sẽ không vì hoàng vị, chọn lên chiến loạn để bách tính nằm ở trong nước lửa. Đây là lúc đó Yến Vương Điện Hạ chính mồm từng nói. Lúc đó thậm chí Yến Vương Điện Hạ chuẩn bị, lấy hắn di muội đã xuất giá làm lý do, đến từ chối lần này hoàng thượng tứ hôn, Lý Thế Dân thiếp thân thái giám vương đức. Đem chuyện đã xảy ra giảng giải cho Lý Thế Dân. Tiểu tử này vẫn cứ như vậy giống như tài như mạng. Thật là làm cho trẫm nuôi không hắn một lần. Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói. Sau đó đối với thái giám Vương Đức vung vung tay, thái giám Vương Đức lập tức hướng về Lý Thế Dân hành lễ, liền lui ra trưởng tôn vô cấu tẩm cung, đồng thời cũng đem trong tẩm cung cung nữ thái giám toàn bộ rút khỏi. Đây là quanh năm đi theo Lý Thế Dân bên người thái giám, nếu không có phần này nhãn lực, sợ là sớm đã chết hơn trăm về. Lúc này trong tẩm cung chỉ còn dư lại Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu hai người. Vì vậy Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói: Quan Âm Tỳ, xem ra Lý Thái tiểu tử này cũng bắt đầu lo lắng chấm. Cũng không trách Cao Giác lo lắng, dù sao từ xưa hoàng gia không tình thân, bây giờ hắn tay nắm trọng binh, làm thế nào có thể không lo lắng nhị lang đối với hắn có chỗ phòng bị. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói: Chấm cũng là hành động bất đắc dĩ, vì là cái kia tiên đoán chỉ có thể oan ức hắn. Dù sao chấm không thể không làm ra chuẩn bị, bằng không đến thời điểm đó thật sợ Lý thị tử tôn sẽ bị đồ sát hầu như không còn. Lý Thế Dân thở dài nói: Nếu nhị lang trong lòng hoài nghi, cái này võ thì lại chỉ sợ sẽ là cái kia trong dự ngôn họ võ nữ tử. Vậy tại sao còn phải đáp ứng Lý Trị, để hắn cưới võ thì làm phi đây? Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân hỏi, e sợ Lý Thái tiểu tử kia không muốn tiếp thái tử vì chính là lo lắng ta sẽ đem hắn vương phi Vũ Mị Nương như thế nào. Kỳ thực hắn lại nào biết đâu, ta căn bản vô pháp can thiệp việc này. Nếu như ta mạnh mẽ can thiệp việc này, chỉ sợ sẽ làm cho cái kia kiếp nạn trở nên càng thêm máu tanh. Dù sao tất cả những thứ này nhân quả đều là bởi vì ta mà tới. Lý Thế Dân thở dài đối với trưởng tôn vô cấu nói, nhị lang không cần như vậy. Dựa vào Cao Giác thông minh tài trí, tự nhiên sẽ minh bạch nhị lang khổ tâm. Trưởng tôn vô cấu an ủi Lý Thế Dân nói, ta đem những hoàng tử này cũng bên ngoài đi ra ngoài, lại há lại không biết sẽ có một ngày, bọn họ có thể sẽ vì hoàng vị ra tay đánh nhau. Thế nhưng chỉ có như vậy mới có thể tận lượng bảo vệ bọn hắn, cuối cùng phục hồi ta đại đường, giang sơn, nhưng là dựa cả vào bọn họ. Bất quá bây giờ ta thật sự có một điểm lo lắng, chỉ sợ bọn họ chưa kịp đến một khắc đó, cũng đã chính mình ra tay đánh nhau. Lý Thế Dân nói, từ khi phát sinh Lý Thừa Càn bức thoái vị việc, Lý Thế Dân cả người dường như già hơn 10 tuổi, cả người cũng biến thành thường thường, đồng ý thở dài lên. Trưởng tôn vô cấu không chỉ một lần khai đạo qua Lý Thế Dân, nói cho hắn biết Lý Thừa Càn chẳng qua là bị người che đậy mà thôi. Thực sự không phải là Lý Thừa Càn không niệm tình phụ tử. Tuy nhiên Lý Thế Dân cũng biết, thế nhưng chính là vô pháp từ trong chuyện này đi ra. Điều này cũng làm cho trưởng tôn vô cấu không hề cách nào. Ngày hôm đó, Trường An Đông Thị 33 Trọng Thiên, đó là răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt. Từng chiếc chứa dương gỗ xe ngựa, phía trên treo đầy hồng sắc tơ lụa, có gõ chiêng dẹp đường từ 33 Trọng Thiên xuất phát. Làm việc tiến vào phương hướng chính là Lý Thế Dân Thái Cực Cung. Đây là Lý Thái vì chính mình cô em vợ chuẩn bị đồ cưới. Hơn nữa cái này 33 Trọng Thiên trưởng quỹ đem sự tình làm được lại là 10 phần kiêu căng, e sợ dùng không bao lâu, toàn bộ Trường An thành bách tính đều biết rõ, Lý Thái vì chính mình cô em vợ chuẩn bị vạn lạng hoàng kim cùng vạn lạng bạch ngân đồ cưới, chuẩn bị đem chính mình cô em vợ mặt mày rạng rỡ gả cho Tấn Vương Lý Trị. Làm đoàn xe đi tới Thuận Thiên ngoài cửa thời điểm, 33 Trọng Thiên trưởng quỹ đi tới thành môn thủ tướng trước mặt, cười ha ha gật đầu nói: Tướng quân, Thảo Dân là 33 Trọng Thiên trưởng quỹ, Phụng Yến Vương Điện Hạ chi mệnh, hướng Hoàng thượng đưa đồ cưới. Thành môn thủ tướng nghe nói là Yến Vương Lý Thái đưa tới đồ cưới, tự nhiên cũng không dám thất lễ, để 33 trọng thiên trưởng quỹ chờ chốc lát, liền vội vàng vào trong cung hướng về Lý Thế Dân bẩm báo. Bây giờ Lý Thế Dân hay là ở lại Thái Cực Cung? Tuy nhiên Vĩnh An Cung, Đại Minh Cung đã bắt đầu kiến thiết, thế nhưng bây giờ còn không có kiến tạo hoàn thành. Căn bản còn chưa có ở lại điều kiện, dù sao Lý Thế Dân trong tay cũng không có Lý Thái bê tông cùng cốt thép, kiến tạo tốc độ đương nhiên phải chậm rất nhiều. Bất quá dù vậy, bây giờ đã kiến tạo ra đại thể đường viền, diện tích có thể so với hiện tại Thái Cực Cung cùng lắm dừng một điểm. Dấu bé, gạch chéo ngược, đại đường mạnh nhất đế vương, chỉ tác phẩm tiêu biểu người U Châu Long Hồn quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung, làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh lục sắc xem bình đài. Đại gia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.